Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Dương Hiệu Thư. Bộ truyện kể về cuộc sống của những con người bình dị, lương thiện trong một chòm xóm nhỏ. Họ dành cho nhau những điều ấm áp, gần gũi, nhân văn. Trong chòm xóm đầy tình người ấy, có ba cá thể đặc biệt nhất, đó chính là Nguyên, Trọng, Quân. Chính cậu bé Quán Quân đã là cầu nối cho tình yêu giữa Nguyên và anh chàng hàng xóm tên Trọng đã chớm nở. Vậy thì tình yêu giữa hai con người bình dị này sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Quán Quân ngẩng đầu lên nhìn Nguyên, nhìn ông bà cụ trước mặt, rồi ôm chặt hơn cái ba lô nhỏ trong tay. Nguyên vuốt đầu thằng bé, mỉm cười nói với mẹ: "Con gọi Quán Quân với ba mẹ, con lên công ty xin nghỉ. Ở đây con cũng kiếm được việc rồi, sau 45 ngày con sẽ về." Bà Tư nhìn thằng nhỏ 3 tuổi đang ôm khư khư cái ba lô trong lòng, đôi mắt rụt rè sợ hãi. Nguyên trước giờ luôn là cô con gái gương mẫu. Nó làm cái gì cũng tính trước tính sau, nếu không dự kiến 2-3 bước tiếp theo, nó sẽ không đi bước đầu tiên, nên đùng một cái mang về quê một đứa con là chuyện mà cả hai ông bà đều không hề nghĩ đến. Thấy nó cũng hơn 30 tuổi rồi, không có yêu đương trai gái gì hết, mẹ con cũng có nhiều khi nói giỡn với nhau, nhắm tình hình không xong, để đứa con về đây mẹ nuôi, để về già con không có cô đơn. Dù là lúc nói thật lòng muốn như vậy, nhưng không hề nghĩ nó thật sự đem về một đứa nhỏ. Nguyên kể cho mẹ nghe, nó và người đàn ông đó quen nhau qua mạng, rồi hai đứa có quan hệ, sau đó sinh ra đứa con. Bà Tư nhớ lại, mỗi tháng Nguyên mỗi về thăm nhà, nhưng có một khoảng thời gian gần như nửa năm, bảo là đi công tác nên không có về được. Đó là lúc nó sinh đứa nhỏ. Ban đầu thằng nhóc sống với cha, nhưng rồi anh ta có vợ, nên Nguyên nói muốn đem con về. Từ đó về sau, cắt hẳn liên lạc với cha nó, quyết định đem về cho cha mẹ nuôi. Bản thân cũng nghỉ việc rồi về quê làm. Như vậy cũng được, con ở xa, thời buổi này bà cũng vô cùng lo lắng. Chỉ là... tại sao con cũng đẻ rồi mà không cưới? Hay là nó có vợ con rồi mới lén phén với nó? Ông Tư hỏi, ông không hài lòng về chuyện con gái không chồng mà đẻ như vậy. Bậy, bậy, ba... trai gái gặp nhau con không làm mấy cái chuyện lén phén đó. Nguyên nói. Vậy sao không chịu cưới? Người ta không chịu cưới mà. Và lại con thấy người đó nhân phẩm không ổn. Nhân phẩm không tốt, thế sao lúc đầu lại còn chửa đẻ với nó? Nguyên thở dài. Bà Tư vội đỡ lời. Thôi anh, dù sao cũng đẻ rồi, anh làm quá thằng nhỏ nó sợ đấy. Ông Tư nhìn qua thằng nhóc, muốn nói rồi lại thôi. Bà Tư lại đi qua ghế đối diện, lại gần nó, nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Con nắm lấy mới biết bàn tay đó đang run run và lạnh. Quán Quân phải không con? Kêu ngoại nà. Quán Quân nhìn lên Nguyên, Nguyên mỉm cười vuốt đầu nó. Kêu bà ngoại đi con. Thằng bé khoanh tay. À, ngoại. Bà Tư cười tươi, hôn lên gò má bầu bĩnh, rồi ôm thằng nhỏ lên líu díu. Giỏi. Ăn cơm chưa? Tắm chưa? Tối ngủ với ngoại, hén. Nguyên nhìn mẹ, sau đó liếc qua ba, thấy ông đang trừng mắt nhìn mình, nên vội vàng cụp mắt xuống. Quán Quân là đứa trẻ số khổ. Câu chuyện mà cô kể là câu chuyện của chị cùng phòng đồng nghiệp, người mới mất cách đây không lâu. Khi cô nghe theo lời dặn dò, đem một số nữ trang và đồ kỷ niệm đến tìm, mới phát hiện người đàn ông đó có vợ và cô dâu mới không muốn nuôi con. Vậy nên thằng bé được gửi vào trại trẻ mồ côi. Lần đầu tiên nhìn thấy Quán Quân dáng vẻ sợ hãi đó, cô nhận ra rằng thằng bé đã không được đối xử tốt lúc ở với cha. Và điều đó đưa cô đến quyết định bồng bột nhất trong đời mình. Cô nhận nuôi nó, rồi nói với ba mẹ đây là con của mình. Như vậy khi nó lớn lên, trong lòng sẽ không hề có chút mặc cảm nào, và tâm ý của ba mẹ cô cũng sẽ không có lấn cấn. Và hiển nhiên ba cô không thể tin được, cũng như ông nổi giận và đau lòng. Con gái của ông, Nguyên biết ông cảm thấy xót xa khi cô chịu thiệt, tức giận sự ngu ngốc khi mà cô đang làm. Và ông cũng quá bất ngờ. Dĩ nhiên với tính của cô, nếu người đàn ông của cô dám đối xử với con như vậy, Nguyên sẽ đập nát mặt của anh ta trước khi làm bất cứ điều gì sau đó. Ba ơi, ba đừng giận. Nguyên đi đến ngồi cạnh ông, ôm lấy cánh tay rụi rụi. Ai cũng có lúc ngu mà, con cũng có lúc đó. Ba đừng giận, ít nhất nhà mình cũng đỡ cô quạnh hơn, phải không ạ? Rồi chòm xóm biết nói sao, thế nào người ta cũng đàm tiếu con đấy. Đàm tiếu xong rồi thì họ cũng sống cuộc sống của họ, con sống cuộc sống của con, đâu có ai sống giùm ai được đâu. Chỉ là con làm mất mặt ba, sau này đi đám tiệc ba sẽ bị người ta nói ra nói vào. Cái đó nhằm nhò gì? Ba cũng già rồi, nói cũng không được bao lâu, con còn trẻ, người ta nói xùm, sau này làm sao gặp gỡ người khác. Ba lo gì, con có Quán Quân rồi, có người để bưng hư lư hương rồi không phải sao? Nguyên cười tươi nhõng nhẽo dụ dỗ ông Tư, rồi chạy qua nựng nịu Quán Quân. Khi bà Tư tắm xong cho nó, ẵm lên nhà chuẩn bị cho nó ăn. Nhìn đứa trẻ 3 tuổi tự mình cầm muỗng ăn cơm trong im lặng, nó ngoan một cách bất thường. Nguyên thấy mắt của mình ẩm ướt, nhìn qua mẹ thấy bà cũng vậy. Bà đã nhìn ra Quán Quân sợ hãi, có vẻ như không được đối xử tốt trước kia. Tối đó bà ngoại ôm cháu đi ngủ, cho ông ngoại đi ngủ giường riêng. Cuộc sống dai dìa của ông Tư chính thức bắt đầu. Nguyên soạn tờ đơn xin nghỉ, lựa lò đánh tiếng với sếp trước, rồi nhìn quanh căn nhà. Chắc phải chỉnh sơ sơ lại để lòi ra thêm cái phòng cho mình ngủ đây. 45 ngày sau, Nguyên dọn đồ về nhà sau khi chính thức nghỉ ở công ty. Ông Tư soạn cho cô một gian riêng trong phòng ngủ, và cô quyết định nửa tháng trước khi bắt đầu đi làm ở chỗ mới. Quán Quân dính đít bà ngoại, gần như bà Tư đi đâu nó đi theo nó. Nó nói nhiều hơn nhưng vẫn rất xa kiểu líu lo của những đứa trẻ 3-4 tuổi khác. Nguyên có chút lo lắng thằng bé có phải là hơi chậm chạp về trí não, nhưng bà Tư nói không phải, nó có vẻ như sợ nói sai. Đôi mắt lanh lợi, thằng bé thích quan sát và nó luôn tìm cách trở nên hữu dụng khi đi theo bà ngoại. Nó bắt con mèo quăng đi chỗ khác khi mèo quấn quanh chân của ngoại. Nó cầm rổ đứng kế bên khi ngoại rửa rau. Nó phụ dọn chén. Nó ôm móc khi ngoại phơi đồ, nhổ tóc trắng cho ông ngoại, lấy khăn lau tách trà cho ông ngoại, bận rộn suốt ngày để giữ cho mình có ích. Tối hôm đầu tiên Nguyên về, Quán Quân ngủ với cô, nửa đêm trở mình phát hiện bên cạnh ướt nhẹp. Nguyên ngồi dậy, dở khóc dở cười, thằng nhỏ đái dầm, rồi nhìn quanh, đi đâu mất tiêu rồi. Cô bước ra ngoài, mở đèn tìm kiếm, để rồi phát hiện ra Quán Quân đứng trước cửa phòng của bà ngoại, chỉ đứng trước cửa mà không vào. Ánh sáng đèn mở lên làm thằng nhóc giật mình, gần như nhảy lên, rồi xoay lại nhìn cô, môi mím lại chữ khóc mà không khóc. Nguyên lại gần, Quán Quân có vẻ sợ, cô nắm lấy tay của nó hỏi nhỏ. Sao vậy con? Con đái dầm. Ừ, mẹ biết, lại đây thay đồ nào. Nguyên cởi quần cho Quán Quân, rồi ấm vào phòng thay đồ, vừa mặc vừa hỏi. Sao con lại chạy qua bên ngoại vậy? Con đái dầm, ngoại không có đánh. Quán Quân lý nhí nói. Bàn tay của Nguyên khựng lại. Vậy là ở nơi khác khi nó đái dầm, nó sẽ bị đánh. Nên khi như vậy, thằng bé lập tức chạy đi đến chỗ nơi nó cảm thấy an toàn, vì cùng một lỗi nó sẽ không bị đánh. Vậy sao con không vào với ngoại? Ngoại đang ngủ, con không dám. Nguyên thay quần áo xong, rồi kéo chiếu và miếng nệm mỏng bỏ qua một bên, lau sơ cái giường, rồi trải chiếu mới. Sau đó đem Quán Quân để lên giường, nói với nó khi bàn tay xoa xoa lên bụng thằng bé. Quán Quân nè, con đái dầm sẽ không bị đánh, biết không? Đây là nhà của con, không có ai đánh con hết, không có ai bỏ con hết. Mẹ là mẹ của con, ông bà ngoại đều thương con, biết không? Quán Quân nằm im, thằng bé không nói gì. Sau khi Nguyên nhấc tay khỏi bụng, thằng bé xoay người úp vào tay của cô. Sau đó âm thanh thở ra nhẹ nhẹ, đều đặn. Nguyên hôn lên gò má của con. Công cuộc tìm cảm giác an toàn của Quán Quân chắc có lẽ còn lâu dài, và nó cũng là nhiệm vụ lớn nhất của cô. Nguyên dọn ra một đĩa thịt xào để đem qua nhà bác Ba hàng xóm. Khi về nhà cô mới biết anh Phúc, con trai bác Ba đã mất. Nghe nói là vì anh hiến gan bị nhiễm trùng lúc phẫu thuật và mất. nhưng người được hiến gan thì thành công. Bác Ba là người rất khó tính, lại độc mồm độc miệng. Cả cái xóm này có mỗi ba cô có thể chơi được với ông, bởi vì ba cô hiền. Đối với kiểu nói chuyện của ông ba, ba cô đều mắt nhắm mắt mở. Trước đến nay, Nguyên về nhà cũng ít qua bên đó. Mỗi khi Tết lễ qua gửi chút quà theo yêu cầu của ba, còn ra hầu như là không hề qua lại. Con đem quay cho ổng, ẵm thằng Quân theo. Có con nít cho nhà cửa có không khí. Con dọn sẵn dùm ổng cái bếp luôn. Cha đó không biết nấu nướng gì hết mà đòi làm cơm cúng cho thằng Phúc. Bữa đó ba qua cái bếp thấy gớm. Nguyên nhìn ba, trong lòng có chút ngập ngừng. Thật ra cô có chút sợ bác ba. Có lần qua nhà ông mời ba về ăn cơm, lỡ tay làm đổ bình trà khi ôm phụ ba mớ rau củ, bị bác ba nhìn bằng đôi mắt diều hâu đáng sợ nổi tiếng của mình, làm trong lòng cô quắn lại hết trơn. Về tới nhà kể với ông Tư, ông còn cười: "Vậy là nể mặt tao rồi đó, nếu không á, ổng phang thêm một câu vô duyên nữa mới đủ bài." Ngôi nhà không mở hết đèn, ánh sáng mờ mờ càng khiến Nguyên thấy muốn làm mệt. Anh Phúc mất chừng một tháng, căn nhà đã lập tức mất đi sinh khí. Thật ra theo như cô biết, hai cha con họ cũng thường xuyên cãi nhau. Anh Phúc cũng đi làm ở tỉnh khác, mấy tháng mới về một lần. Sau này yêu đương với Nhung, con của cô Bảy đầu đường, là cô gái đẹp nhất trong xóm ở độ tuổi của bọn họ, thì anh mới bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Gần như mỗi tuần đều về nhà, rồi sau đó xin việc ở quê luôn. Làm việc chưa đến nửa năm thì đã mất. Bác ba ngồi trong nhà, mâm cơm trên bàn dọn sẵn, có một đĩa cà pháo, một đĩa trứng chiên và đĩa rau luộc. Nhưng ông thì ngồi một cái bàn khác uống trà. "Dạ, bác ba, con mới tới, con đốt cho anh Phúc nén nhang." Quán Quân không sợ như cô nghĩ, thằng bé lại gần bác ba nắm lấy tay của ông. Lần đầu tiên kể từ khi biết ông, Nguyên thấy bác ba dịu dàng khi nói với nó: "Con ăn cơm chưa? Con muốn ăn bánh gì không?" Quán Quân lắc đầu rồi cầm ly nước đưa cho ông. Nguyên đặt đĩa thịt lên bàn, thầm cảm ơn cái mặt thằng bé mũm mĩm thấy cưng. Chứ nếu mà nó ốm nhách, mặt mày thấy ghét chắc là khổ lắm. Thắp nén nhang cho Phúc, thấy bức ảnh trên bàn thờ sao mà xa lạ. Thật ra bọn họ cũng không thân thiết gì, biết đến nhau bởi là hai ông bà chơi với nhau. Lúc trước khi anh đi làm xa, ba mẹ cô còn nói ra nói vào. Chỉ là nghĩ tới việc làm dâu cho bác ba là cô thấy nặng não, nên thôi họ không ép nữa. Về sau anh có bạn gái, còn cô vẫn ế bền vững. Nhưng Phúc dọn về nhà ở cùng, hai cha con cứ cách vài hôm lại cãi nhau một ngày. Phúc còn đòi chia đất bán lấy tiền cưới vợ, nên cha mẹ cô cũng không nói nữa. Thả cho nó ế mọc sâu, chứ chọn người không tốt còn khổ hơn. Nếu trước kia Nguyên có từng lo lắng Quán Quân chậm chạp không thông minh, thì trong hai ngày ở nhà, cô gần như không còn chút e ngại nào về chuyện đó. Thằng bé thậm chí là còn quá thông minh. Cô nhìn nó rồi nhìn bàn ăn, hất mặt nhẹ. Thằng bé lập tức hiểu ý, kéo tay bác ba lại mâm cơm, đòi ăn trứng chiên. Vậy là bác ba lại bàn gắp ăn, gắp thức ăn ra chén cúng Phúc, rồi gắp trứng chiên đút cho Quán Quân. Ông cũng ăn cơm luôn, đồng thời Nguyên thẩm nghĩ, chớ hề mời lơi mình luôn. Cô lò dò mở đèn đi xuống bếp, quả nhiên ba cô liệu việc như thần. Ông ấy chiên có mấy cái trứng và luộc rau, thế mà bếp núc loạn đến mức này. Quả nhiên là không phải tầm thường. Rồi cô ngẫm nghĩ lại, không đâu, cũng cả tháng từ ngày không có con trai rồi, cô chỉ mới đến ngày đầu thôi. Dĩ nhiên thấy nó loạn. Bao nhiêu năm nay Phúc đi làm bên ngoài, ông cũng ở nhà một mình. Chắc là sau khi anh mất, ông không còn thiết tha nhà cửa nữa. Đâu có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nguyên dọn xong bếp, giặt luôn mấy cái rẻ lau, cột mấy cái bọc xác lại, đi lên trên nhà định vứt, thì bên ngoài có khách đến. Một thanh niên chừng ba mươi mấy tuổi, anh chạy một chiếc xe tay ga đắt tiền, dựng xe lại, nhìn thấy cô xách hai bịch xác từ trong nhà đi ra. Anh hỏi: "Em là Nhung à?" Nguyên chướng mắt. Nhung là bạn gái của Phúc. Nếu cô ấy ở đây dọn dẹp nhà cửa cho bác ba, chuyện đó vô cùng hợp lý. Nhưng Nhung là cô gái đẹp nhất xóm, bị nhận nhầm như vậy, có thể hiểu rằng nhan sắc của mình chắc là không đến nỗi, phải không? "Không, em là Nguyên, hàng xóm của bác ba. Anh ta đốt nhang cho anh Phúc phải không ạ?" Anh gật đầu rồi nhìn vào trong, mày khẽ keo lại. "Cha của Phúc có ở trong nhà không? Sao mà nhà tối thui thế?" "Bác ba không chịu mở đèn. Anh vào đi, ông ấy ở trong đó. Em đi vứt xác cái đã." Trọng đi vào trong, có vẻ như bác ba vừa ăn xong cơm chiều. có một thằng bé chừng 3-4 tuổi đang phụ dọn chén. Đây là lần thứ hai Trọng tới đây. Lần này khi đã biết anh, ông ấy gần như không thèm nhìn đến mặt, chỉ thiếu nước đóng cửa tiễn khách ngay lập tức mà thôi. Trọng xin ra viện sớm một tuần để đến đốt nhan cho Phúc, ngay khi anh có thể đi lại được. Thông thường khi hiến gan, người bị ghép gan sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với người đi hiến. Nhưng cuối cùng thì Phúc lại mất. Trọng được cứu sống, nhưng người khiến cho anh một phần cơ thể đó mà lại mất đi. Cảm giác đó đối với anh thật sự là rất tệ. Và nó còn tệ hơn khi anh biết Phúc còn có một cha già với một chân bị thoái hóa khớp, phải dùng ba tong để đi lại. Phúc mất đi, ông ấy chỉ còn một mình ở cái tuổi xế chiều này, thêm vào nỗi đau mất đi người con trai duy nhất. Trọng nhìn mâm cơm, thức ăn còn thừa cho anh biết ông ăn những món gì, theo kiểu chén dĩa, đĩa thịt xào chắc đến từ cô hàng xóm đi đổ rác lúc nãy. Mẹ ơi, ăn xong rồi. Quán Quân nói khi Nguyên đi vào, hai bàn tay khệ nệ bưng lấy những cái chén vừa gom. Nguyên đến gần, gỡ những cái chén trong tay của con đặt lên mâm rồi nhấc lên nói với Trọng. Anh ngồi đi, nói chuyện với bác. Trọng chưa kịp trả lời, bác ba đã lên tiếng. Không cần đâu, nó sẽ về liền. Xong ông quay qua nói với Trọng. Đốt xong nhang thì cút về đi, ở lại chướng mắt. Nguyên bị một phen hú hồn. Cô biết là ông độc mồm, nhưng không nghĩ ông lại thô lỗ như vậy đối với bạn của con trai. Dù sao người ta cũng có lòng đến đốt nhang cơ mà. Hóa ra cô nhờ phước của Quán Quân, nếu không nãy giờ chắc cũng bị đuổi chạy mất dép. Có điều vị khách hình như là cũng không bị ảnh hưởng gì. Anh cầm ly trà rồi dở cái ấm, xong để xuống nói. Trà lạnh ngắt mà uống gì trời. Sau đó với sự ngạc nhiên của cô, anh đi vòng quanh ngôi nhà. Đi tới đâu, đèn mở tới đó. Bỗng chốc căn nhà trở nên sáng sủa, đồng thời lòi ra một đống những thứ ngổn ngang. Có vẻ như làm đám xong, vẫn chưa có ai dọn dẹp, và bác ba cũng không hề có ý động tay vào. Nguyên đem chén bát xuống bếp, rồi tranh thủ cất đồ ăn thừa, nhanh tay rửa mấy cái chén. Trong lúc đó thấy Trọng đã tìm được một cái ấm siêu tốc, hứng nước và tìm chỗ đun sôi. Cô rửa xong thì cũng là lúc anh đun xong nước, bắt đầu xắn tay áo rửa bình trà và đổ trà vào pha. Trong lúc đó bác ba chống cái gậy ba tong đi khắp nhà tắt đèn. Trọng từ bếp lên nhìn thấy ông, anh đem mâm trà để lên bàn, rồi châm nước nóng vào cái bình thủy tinh gần đó. Xong rồi anh lại bắt đầu một vòng quanh nhà, đi theo sau ông mở lại những cái đèn vừa bị tắt. Tắt hết đi. Bác ba hét lớn, tức giận. Quán Quân vội vã ôm lấy chân của Nguyên. Tối thui tối mò, đồ đạc lộn ngổn, đi rồi té làm sao? Anh khách cũng nói lại, không có vẻ cáu gắt nhưng âm lượng cũng không nhỏ. Kệ tôi, mở nhiều tốn điện, tiền điện ai trả? Giờ này nhà chỉ còn cái thằng già này thôi. Con trả. Bác mới sẽ tới anh. Con dọn tới đây ở, tiền điện dĩ nhiên là con trả. Bác ba lẫn Nguyên đều hết hồn, nhưng bác ba còn thêm tức giận. Ông chĩa cây ba tong vào mặt của khách. Cậu đừng có mà bày đặt điên ở đây nhá. Giàu có quá thì trả tiền cho cái lá gan của thằng Phúc rồi cút khỏi đây đi. Còn nghèo khổ không có chỗ ăn ấy thì đi kiếm chỗ khác mà ăn xin. Ở đây không có dư gạo đâu. Con không có ăn xin chỗ bác, con nhất định sẽ ở đây. Con ở với ba, ba cũng đâu có đuổi nổi con, nên ba đừng có tức giận làm gì vô ích. Còn nữa, ba tong là để đi, chỉ như vậy rồi ngã làm sao? Tao nói cho mày nghe thằng kia, bây giờ còn 49 ngày, thằng Phúc đang đi vòng quanh nhà, bớt dở trò ở đây, không sợ nó kéo giò mày sao? Vậy tốt, để con gặp ảnh mà nói, nhà này con lo, ba của ảnh con cũng lo. Mày con lòng như vậy, thì lẽ ra ngay từ đầu không nên nhận gan, tự mình hủy hoại bản thân rồi lấy người khác ra thế mạng, lẽ ra người chết phải là mày mới đúng. Thì ra đây là người được nhận lá gan từ Phúc. Theo tuổi tác của họ, có lẽ là bạn bè. Nếu như vậy thì việc anh ta áy náy muốn lo cho bác cũng là điều dễ hiểu. Và dù Nguyên cảm thấy những lời ông nói rất khó nghe, nhưng ai cũng có thể hiểu được tâm tư của người cha lúc này. Trọng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh nhìn ảnh thờ rồi lại nhìn bác ba, sau đó thở dài nói. Nhưng hết cách rồi ạ, con vẫn còn sống, xin lỗi ba. Bác ba không nói nữa, ông ngồi xuống chiếc ghế dài gần bình trà. Trọng cũng không nói nữa, Không khí đặc quánh lại đến mức Nguyên muốn rời đi cũng không biết phải làm sao có thể đi được. Cô vỗ vỗ lưng của con nói, Quán Quân, lại thưa ông ba về đi con. Quán Quân níu chặt lấy ống quần của mẹ. Từ lúc bác ba lớn tiếng nó đã như vậy rồi. Nghe cô nói, thằng bé hoàn toàn cứng người lại. Nó rõ ràng là không muốn đi, nhưng sau đó nó chậm chậm buông tay ra, bước từng bước rất nhỏ để lại gần bác ba. Nguyên gần như muốn tát cho mình một cái bạt tai. Cô đã quên mất rằng thằng bé hay lo sợ sao? Nó có lẽ nghe người lớn lớn tiếng vậy nên nói sợ. Thế mà cô lại kêu nó đi một mình, bởi vì cô cũng hơi sợ. Bước thêm hai bước lại, nắm lấy tay của con, dắt lại trước mặt của bác ba. Cháu ông về đi con. Một tay Quán Quân nắm chặt lấy tay của mẹ, một tay khoanh trước ngực cúi đầu chào. Bác ba không trả lời, Nguyên thưa một tiếng rồi cúi người ẵm con lên, bước ra về. Ra cửa được vài bước thì nghe tiếng người kêu. Cô quay lại, vị khách đứng trước mặt của cô có chút bối rối. Anh tên Trọng. Thật ra anh không biết tuổi tác nên xưng hô thế nào, nhưng anh nghĩ em cũng không lớn hơn anh đâu. Dạ chắc vậy, em tên là Nguyên. Anh có thể nhờ Nguyên mà giúp đỡ nấu giùm chút đồ ăn cho ông ấy không? Anh vội nói thêm khi thấy Nguyên có chút ngần ngừ. Mai thôi, chỉ mai là được rồi. Mai anh có cuộc họp, ngày mốt anh sẽ dọn qua, lúc đó sẽ không làm phiền em nữa. Dạ. Anh dọn tới đây thật sao? Trọng nhìn vào nhà rồi cười buồn. Ừ, dọn thiệt. Sau này nhờ bà con hàng xóm quan tâm giùm. Rồi cha mẹ của anh thì sao? Họ không có ý kiến gì sao? Anh nhìn cô có chút ngập ngừng rồi nói, không, anh không có cha mẹ, anh ở đâu cũng được mà. Nhìn anh có vẻ không muốn nói thêm, Nguyên gật đầu chào rồi rời khỏi. Đến nhà, cô kể cho mẹ nghe. Bà Tư ôm lấy Quán Quân hỏi một cách cưng chiều, cục vàng, qua nhà ông ba ăn trực rồi về nhà ăn cơm nổi không? Dạ nổi chứ ngoại. Bà Tư hôn cháu ngoại chóc chóc, quay sang nhìn Nguyên. Vậy mai con nấu canh gì đó đi, nấu nhiều một chút, buổi trưa buổi chiều đem qua cho ổng một tô. Ngay sau đó bà hỏi, thằng đó nhìn coi được không? Vài bữa hỏi thử coi có vợ chưa nha. Mẹ à. Nguyên kéo dài giọng ra, Quán Quân cũng bật cười sau đó nhại theo. Ngoại à. Cháu sủa ở Mỹ gần 10 phút bên nhà bác ba. Ông Tư nhìn qua thấy bên đó tối om, trong lòng cũng lo sợ ông bạn già có chuyện, vội xách đèn pin để đi qua xem thử. Nguyên cũng lúp xúp chạy theo sau, tay cầm cái gậy, ngộ nhỡ có trộm thì cũng phụ được một phát, hai phát. Kết quả, đèn pin mới lia thấy một vali đồ sáng bóng, rồi kế bên có một người ngồi dựa vào cột, các cửa đều đóng kín. Nguyên bước lại gần, thì ra là Trọng, thì ra anh đúng là dọn đến đây thật. Trọng có chút bối rối khi ông Tư dọn đèn pin vào người, nhưng sau đó thấy cô hàng xóm liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy anh, rồi nhìn các cánh cửa, rồi lại nhìn anh, sau đó khóe môi mím lại. Trọng cười. Cười đi, ông ấy đúng là danh mãnh. Anh quay sang ông Tư. Chào bác, con tên là Trọng, con định đến sống với ông ấy mà ổng nhất định khóa cửa không cho vô nhà. Ông Tư bật ngửa. Hôm qua con nghe Nguyên về nhà kể chuyện, nhưng ông không nghĩ thằng nhóc thật sự lại nghiêm túc, càng không nghĩ ông ba lại chơi cái trò khóa cửa không cho vô nhà như vậy. Trừng mắt với con gái đang bụm miệng cười kế bên, ông bước lên thềm. Trời ơi cái thằng cha này, để bác kêu cửa ổng. Dạ thôi dạ thôi. Trọng ngăn lại, cười với Nguyên đang cố nín kế bên ông Tư rồi nói, bác mà kêu cửa sợ ổng giận lên sẽ lên huyết áp đấy, còn đi là được rồi. Vậy chút con về hả? Dạ không, con ngủ ở đây. Không lý nào con đợi đến hết ngày mai mà ba không mở cửa chứ. Anh nói cười láo lỉnh nhìn ông Tư. Đừng có khùng, buổi tối mà ngủ kiểu này á, lạnh chết đó. Con đem áo khoác mà, dày lắm, không sao đâu bác. Ông Tư nhìn vào trong, rồi nhìn Trọng, người cũng có vẻ tử tế. Chiếc xe lại cũng đắt tiền, không có vẻ là cái loại trộm gà trộm chó. Theo lời Nguyên kể, có vẻ như nó muốn lo cho ông già đấy mới đến đây. Hiếm khi nào thấy người trẻ có lòng. Vậy thôi để nó dùng cách của nó mà tiếp cận ổng. Con phải lấy cho nó cái chiếu với cái mền đi, nhang mũi nữa, ngủ vậy không chết vì lạnh cũng chết vì sốt rét. Dạ. Nguyên dậm vài bước rồi quay lại hỏi, anh ăn cơm chiều chưa? Trọng ngớ người một lát rồi vỗ tay cái đét như sực nhớ, vội vã chạy lại lấy xe, lấy ra hai túi nặng trĩu đưa cho Nguyên. Em nhắc mới nhớ, vui lòng gửi hai bịch này đi, bên trong có đồ sống, không bỏ tủ lạnh được, sợ là mai hư hết. Rồi anh nhìn qua ông Tư. Cảm ơn bác, mai con vô nhà được rồi, con sẽ đem đồ quay trả và cảm ơn luôn. Ông Tư gật đầu rồi chỉ qua nhà của mình. Tôi có chuyện gì thì cứ chạy qua bên đó kêu nha. Trọng gật đầu, nhìn cha con chú hàng xóm rời khỏi. Anh đưa mắt ngó vào nhà, cười khổ. Ít nhất có một cái an ủi. Ông đã tin anh thật sự dọn đến nên mới chuẩn bị như vậy để đối phó anh. Xoay chìa khóa trong tay, bắt đầu nghĩ đến chuyện cần làm ngày mai. Đống bàn ghế bên hông nhà là phải dọn rồi, chỗ đó dễ vướng té. Kiểm xem bếp còn thiếu thứ gì không, đồ hôm nay anh mua bỏ tủ lạnh chắc cũng hòm hòm. Kiểm tra lại xem ông ấy mua bao nhiêu nhang đèn và nến cho Phúc, phải đốt đến 100 ngày lận. Nhiều hôm trước đi dạo quanh nhà không thấy tủ y tế, phải chuẩn bị một cái. Nhà vệ sinh có máy nóng lạnh, có vòi sen nhưng hơi trơn, phải mua thêm mấy miếng chống trượt dán trong đó. Cửa nhà bị khóa từ trước. Không biết là ông già có ăn cơm chưa, nhưng chắc phải cúng cơm cho Phúc. Ít nhiều ông ấy cũng sẽ nấu một chút nên không đói được. Vậy là sau này anh phải dậy từ lúc 5 giờ sáng mới kịp làm hay là mua chút đồ ăn, chuẩn bị chút đồ ăn trưa rồi mới đi làm. Vậy tối 11 giờ phải ngủ, thức khuya không tốt cho gan. Đã kinh nghiệm rồi nên phải biết sợ. Đang suy nghĩ miên man thì đám chó đã mệt mỏi với việc sủa lại tiếp tục làm việc. Nhưng rất nhanh sau đó đã im lặng. Nó nhận ra người quen. Cô hàng xóm ôm một ôm đồ, trên tay còn mắc một cái đèn măng sông. Kế bên có một đứa bé đi lúp xúp bên cạnh, tay ôm cái gì đó. Nguyên đến gần Trọng, đặt cái đèn bên góc rồi đưa chiếu chăn cho anh. Sau đó quán quân lại đưa tô cơm. Nguyên nói: anh mua nhiều đồ như vậy là tính nấu cơm rồi, anh ăn đi, vừa phẫu thuật xong mà phải không? Trọng đỡ lấy tô cơm nóng, bên trong có cải xào và trứng chiên, tức là vừa được mới làm xong. Anh nắm lấy bàn tay của quán quân, các ngón tay của thằng bé nóng lên bởi bưng tô cơm, đột nhiên thấy cảm động vô cùng. Thức ăn đến từ đôi cánh tay nhỏ nhắn. Nắm lấy tay của quán quân, hướng thằng bé ngồi cạnh mình, anh mỉm cười nhìn Nguyên. Cảm ơn em. Múc một muỗng cơm nóng, hơi sặc nhẹ do mùi tiêu trong trứng chiên, anh nhìn qua cậu nhóc. Con tên gì? Con tên Quán Quân. Con mấy tuổi rồi? Con 3 tuổi. Thế chú mấy tuổi rồi? Chú 36 tuổi rồi. Quán Quân ngẩng đầu nhìn Nguyên. Mẹ ơi, con nên kêu bằng chú hay là kêu bằng bác? Trọng cười lớn, thằng bé rõ thông minh, 3 tuổi bắt đầu phân biệt xưng hô dựa theo tuổi tác. Anh cũng đưa mắt lên nhìn Nguyên chờ đợi. Nguyên buồn cười, hai khuôn mặt nhìn chằm chằm qua cô chờ câu trả lời. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đối diện với Trọng và Quán Quân đang ngồi hành lang. Chú, gọi chú đi con. Trọng mỉm cười, cúi xuống ăn cơm. Vậy là anh nhỏ tuổi hơn chồng của Nguyên. Chú tên gì? Chú tên Trọng. Chú có vợ chưa? Trọng bật cười xoa đầu thằng bé. Chú chưa có vợ, sao con lại hỏi như vậy? Bà ngoại kêu con hỏi. Bà kêu xem chú có đẹp trai không, hỏi chú bao nhiêu tuổi. Nếu chú đẹp trai và lớn hơn mẹ con thì phải hỏi là chú xem chú đã có vợ chưa. Thần Linh ơi, Nguyên thầm nghĩ. Mẹ cô không những dặn như vậy, mẹ cô còn chắc chắn dặn luôn Quán Quân. Nếu mà anh ta có hỏi tại sao thì nói quyên câu giải thích ra. Đây là câu mà cô nghe thằng bé nói nhiều nhất trong mấy ngày nay. Bình thường con trai của cô không nói nhiều như vậy, thế mà bây giờ nó líu lo như một con chim. Trọng nhìn Nguyên, cô có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó thở dài vừa muốn cười. Lúc nãy thấy bác hàng xóm đi qua đây, cô cầm theo cây gậy. Anh còn nghĩ chồng cô ấy sao lại để vợ đi theo qua đây mà không tự mình đi. Họ rõ ràng đã nghĩ đến bên đây có trộm. Sau đó anh nghĩ hắn ta chưa đi làm về, rồi bây giờ nghe thằng nhóc gọi ngoại. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh ăn nhanh đi. Trọng cười, cúi xuống tô cơm ăn tiếp. Dù là thế nào, dù là ý gì, chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng anh cũng không khỏi cảm ơn người hàng xóm. Ít nhất cái chăn đêm nay và tô cơm nóng, cả việc cô ấy đang đốt nhang mũi giùm anh. Cuộc sống có lúc thật khó khăn, bàn tay đưa ra lúc cần luôn là bàn tay quý giá nhất. Nửa đêm, Trọng nghe thấy tiếng dép lè xẹt ở trong nhà. Mở điện thoại ra xem thử, mới thấy có 1 giờ 20 phút. Xem ra ông cụ không ngủ được. Sau đó có tiếng mở cửa. Trọng vội đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, im lặng chờ đợi. Không thấy khúc cây nào vụt lên trên người. Xem ra ông ấy không có dự định đánh anh. Sau 10 phút anh mở mắt ra, không thấy ông ấy đứng ở cửa. Nhưng mà cánh cửa vẫn cứ để mở, không đóng lại. Trọng nhìn nó hồi lâu, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Ông để cửa cho anh vào, nhưng ông không muốn nhận điều đó. Hôm nay anh bước qua cánh cửa này, về sau anh sẽ không thể nào bước ra được nữa. Vì nó không khác gì thêm một lần bỏ rơi ông cụ. Nhưng nếu bước vào làm con của ông ấy, anh không biết làm sao để làm con của người khác, còn là một đứa con bị ghét bỏ. Trọng đứng lên xếp lại chiếu chăn, nhấc vali lên và đẩy cửa vào trong. Anh mở điện thoại để tìm công tắc đèn, sau đó đem vali cất qua một bên. Có vẻ như ông ba đã đi ngủ lại. Dù anh biết chắc ông chẳng thể nào ngủ được, có cả một người to lớn đến xông vào nhà, sao ông có thể chợp mắt được chứ? Đốt nén nhang cho phúc, anh phân vân giữa việc trải đồ ra ngủ đến sáng hay là bắt đầu dọn dẹp. Trước kia phúc có nói ba anh gần 4 giờ sáng là thức dậy, đi vòng quanh nhà pha trà nấu nước, lại còn mở cái cassette cũ nghe đài. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu vì nó ồn ào, nhưng chắc chắn Nhung cũng sẽ khó chịu. Nếu mà anh ngủ thêm 2 tiếng nữa, lúc đó ông dậy, mình còn say ke thì không đối phó được với ổng. Anh nghĩ vậy nên thôi, dọn dẹp một chút cũng được. Trọng cởi giày và vớ cất qua một bên, rồi mở vali lấy áo thun và quần sọt, đi vào nhà tắm thay ra bộ đồ tây của mình. Sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn ghế bên hông. Mắt liếc qua thấy có cái ghế bố, vậy là chắc từ nay tạm thời anh sẽ ngủ ở trên đó vậy. Dọn sơ xong để không ngáng đường đi, anh đi xuống bếp dọn lại những thứ ông nấu nướng hôm qua, rồi quét sơ cái nhà, nấu một bình nước để châm bình thủy, rửa sạch ấm trà, sau đó mở tủ lạnh nghiên cứu, quyết định lấy ra miếng thịt nấu nồi ăn sáng. Đúng 4 giờ sáng ông ba thức dậy, ông xem anh như người vô hình, một mình lầm lũi đi vào nhà tắm, sau đó lại đi ra chỗ bàn uống trà, tiết tấu chậm lại khi thấy ấm trà đã sạch. Ông nhấc cái bình thủy lên định đi nấu nước, phát hiện ra nó nặng, mở nắp ra thấy nước nóng, nắm chặt cái bình hồi lâu, ông cầm bình thủy tinh đi xuống bếp, đem nước nóng đổ đi, rồi lấy ấm đun sôi bình khác. Ba à, vậy mỗi sáng ba đều phải đổ một bình như vậy đó, tốn là tốn điện tốn nước thôi. Ông ba không trả lời, lặng lặng làm việc. Trọng cười lắc đầu, rồi anh rắc tiêu vào chén cháo, dọn một phần đem lên bàn thờ cho Phúc. Sau đó bới ra một tô, đảo đều cho nguội bớt. Liếc nhìn thấy ông ba đã lên nhà trên, anh đem cháo lại, để xuống ân cần. Ba ăn sáng nha, con dọn riêng cho cúng Phúc ở trên bàn thờ rồi. Ông ba nhìn tô cháo rồi liếc nhìn Trọng. Lần đầu tiên trong hôm nay, ông nói: ăn xong tô cháo, cậu đóng xong vở này đi là đi được rồi. Con đi đâu chứ? Đồ con cũng đã dọn đến đây rồi, ba cứ ăn đi. Chỗ này không chứa cậu. Cậu thì liên quan gì tới cái nhà này? Liên quan gì đến tôi chứ? Trọng nhìn ông nói nhẹ: ba mở cửa cho con vào. Đó là vì nhà vừa có đám tang, tôi không muốn có cái xác chết trước cửa nhà. Anh nói với ông cụ một cách lì lợm: con thả chết cứng chứ cũng không đi, nên ba đừng có đuổi con nữa, vô ích thôi. Ông ba thật sự là tức giận. Ông cáu gắt: anh là cái thứ không cha không mẹ sao? Không có gia giáo, xông vào nhà người ta rồi đuổi không chịu đi. Gia đình anh dạy dỗ ra cái thứ con cái trả ơn người đã hiến tặng cho mình như vậy sao? Trọng chưa kịp nói gì, ông đã đưa tay hất tô cháo xoảng xuống đất, vỡ ra làm đôi. Cháo đổ đầy ở trên mặt đất. Anh nhìn chén cháo rồi nhìn ông: con đúng là không cha không mẹ, cũng không có gia giáo hay gia đình gì hết. Phúc là bạn con, cậu hiến gan cho con, con không thể để cậu ấy không yên tâm với những người thân còn lại của mình được. Anh cúi xuống lượm mảnh vỡ, vừa làm vừa nói: con nấu nhiều lắm, ba đập thì con múc lại, ba đập đổ hết cháo thì con nấu thêm, hết tô thì con mua thêm, ba làm sao cũng không đuổi được con đâu. Cậu không cần phải làm ra vẻ ở đây, cậu không thể thay thế nó được. Con không có ý định thay thế Phúc, con cái là không thể thay thế được, con chỉ làm một đứa con khác của ba thôi. Tôi không đẻ ra cái thứ như cậu. Trọng gật nhẹ đầu, rồi đi xuống múc lên tô cháo khác, không quên thổi cho nguội bớt rồi mới đem lên. đặt nhẹ lên bàn rồi anh lấy khăn lau chỗ cháo bị đổ dưới nền, sau đó đi xuống bếp giặt chiếc khăn, đứng thử ở đó khá lâu. Anh cảm thấy khó khăn, rất khó khăn khi bị nhìn với đôi mắt ghét bỏ, đắn đo bối rối, không biết việc mình ở đây thực sự là có đúng hay không. Ăn phần cháo của mình ở dưới bếp, rồi rửa mặt và dọn lại một chút, là ngay bên trên có tiếng đổ vỡ nào không. Lát sau lên nhà, nhìn thấy tô cháo vẫn còn nguyên, anh vờ như không thấy, đi mở các cánh cửa nhà. Trời sáng, anh nhìn qua thấy dáng của Nguyên đang quét sân trước cửa. Anh đi qua bên nhà, chó sủa chặn đường om sòi một lối, phải nhờ Nguyên ra đón mới có thể vào trong. Quán quân ngồi trước cửa nhà, vẻ mặt vô cùng mơ màng, cầm cây bàn chải đã được quét kem. Chó sủa và nhìn thấy anh, thằng bé tỉnh táo đôi chút, sau đó đôi mắt quay sang nhìn mẹ. Nguyên ngó bàn chải của nó, hất đầu ra sàn trước, thằng bé lập tức ngồi dậy, đi ra đó, múc nước đánh răng. Thằng bé thông minh quá, liếc mắt là biết phải làm gì rồi. Nguyên nhìn qua anh mỉm cười. Anh vào được nhà rồi à? Ừ, lúc 1:30 sáng. Bác ba mở cửa cho anh vào sao? Ừ. Vậy tốt quá rồi, anh qua lấy đồ gửi tủ lạnh phải không? Anh ăn sáng chưa? Trọng nhìn cô, có phải do vì cô là mẹ của một đứa con nên hai hôm nay mỗi khi gặp anh đều hỏi thăm là có ăn chưa? Có phải là các bà mẹ đều sợ con của mình bị đói không? Đó là cách họ thể hiện sự quan tâm sao? Ăn rồi, anh có nấu nồi cháo. Vậy thì tốt. Nguyên vừa nói vừa vào tủ lạnh lấy ra hai bọc đồ. Cô chưa ra tới thì anh nghe tiếng hỏi. Con là Trọng đó hả? Dạ bác gái. Gọi là bác Tư, bác gái cũng được. Cái tiếng bác gái này thật sự là đợi đến mỏ lỗ tai. Mẹ. Nguyên từ bên trong chạy ra, thấy mẹ dùng ánh mắt đầu bếp nhìn thịt ba chỉ để nhìn Trọng. Cô vừa buồn cười vừa không biết làm sao. Giúp con giết quán quân vào trong ăn sáng đi, nó vừa đánh răng vừa ngủ gật kìa. Đừng nói oan cho nó, mỗi ngày nó đánh răng xong để ngoan ngoãn như tự lau mặt đấy, tự vào bàn ăn sáng đó. Mẹ coi dưới chân của mày không thấy con mắt đâu, chỉ thấy hai đường kẻ chạy ngang kìa. Trọng nhìn qua, quả nhiên là thằng bé vô cùng say ke. Dù là đang đánh răng, dáng vẻ cực kỳ dễ thương, sự đáng yêu của nó cải thiện buổi sáng của anh rất nhiều. Anh đỡ lấy hai bịch đồ tay trên tay Nguyên, rồi cúi đầu tạm biệt mẹ cô, ngoái đầu nhìn quán quân lần nữa, rồi mỉm cười ra về. Bà Tư nhìn Trọng rời khỏi rồi nhìn con gái. Được đó con. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy. Người ta mới dọn tới hôm qua, không biết là ở được bao lâu với bác ba. Thêm cảnh này nữa họ chạy sớm. Sợ là sợ ông ba thôi. Lúc ở với thằng Phúc còn cãi lộn mỗi ngày, ai mà chịu nổi ổng. Nhưng mà hai đứa bây mà tới được, đám cưới đâu dưa đưa dâu cũng gần, mà cũng không phải ở xa. Để bao nhiêu đứa đưa đây ba mẹ giữ hết, ba mẹ giữ luôn quán quân cho. Nguyên cười lớn. Mẹ cô tính trước cả chục năm chứ không ít. Hễ mỗi lần có đàn ông đi xung quanh cô, bất luận thế nào cũng đi vào kế hoạch 10 năm của bà. Nhưng bà thật sự là không hề nghĩ đến con gái của bà có phải chăng là không xứng với người ta. Tuổi cũng lớn rồi, thân lại còn có cả đứa con, ai bước đến cũng cảm thấy ngại ngùng, nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi rồi, vô nhà ăn sáng cái rồi con chở Quân đi mẫu giáo, để nó ở nhà hoài, nó sẽ thành đại ca của khu vực này luôn đó. Quán Quân từ ngoài đi vào, bây giờ đã tỉnh táo, nhìn mẹ và bà đầy ngạc nhiên, không biết tại sao nếu không đi học thì mình sẽ thành đại ca của khu này. Thường thì những đứa trẻ đi học ngày đầu tiên là hay khóc lóc, nhưng Nguyên không hề nghĩ lúc Quán Quân đi học, người khóc lại là cô. Từ đêm qua tới sáng, cô nói với thằng bé về chuyện hôm nay đi học. Câu đầu tiên của Quán Quân chính là: mẹ ơi, chiều mẹ sẽ đón con về chứ? Dĩ nhiên rồi, 4:30 con tan học, mẹ sẽ đón con về, mẹ hứa. Sáng hôm sau, thằng bé bước ra xe với tốc độ chậm nhất mà nó có được, cứ đi chậm chậm. Khi đến gần cô rồi, nó ngẩng đầu lên hỏi: chiều mẹ sẽ đón con về chứ? Nguyên đã ngồi trên xe, đưa cánh tay xuống bẹo má của nó. Làm sao mẹ bỏ Quán Quân được nào? Chiều mẹ sẽ đón con về. Thằng bé gật đầu, rồi nhìn chiếc xe, rồi chạy lại ôm lấy bà ngoại. Sau đó nó buông ra ôm lấy ông ngoại. Ông Tư giữ luôn nó không buông, rồi lại ẵm lên đi lại chỗ của Nguyên, nghiêm mặt nói với cô: Con có bao giờ sợ bị bỏ rơi như vậy chưa? Hãy coi con quen biết loại người gì, là mẹ thế nào để con của mình sợ hãi như vậy. Nguyên cắn môi, thấy mắt của mình nóng dần. Thì ra là nó sợ mình bị bỏ lại. Hay là mình không đi học hôm nay ba, mai mình hãy đi. Tào lao, tính sốt luôn đấy hả? Không hôm nay thì cũng ngày mai, không đi học làm sao được. Bây giờ mấy trường mẫu giáo người ta bắt đầu dạy chữ rồi. Nguyên gật nhẹ đầu, rồi nắm tay Quán Quân cho nó ôm lấy eo của cô, trở đi trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo Mai Đào ngược đường công ty mà cô sắp đi làm, nhưng nằm ở trên đường lớn, cũng là trường lớn, lại đồng ý cho Quán Quân nhập học sau khi mọi người đã bắt đầu học hơn cả tháng. Dựng xe trước cổng trường để Quán Quân nhìn thấy các xe quả bánh, cô nói: "Có muốn ăn bánh gì nào mẹ mua cho con?" Quân lắc đầu, bàn tay nắm lấy áo của Nguyên. "Chiều mẹ sẽ đón con chứ?" Nguyên xoay người lại nhìn Quán Quân. "Con tin mẹ không? Nhất định mẹ sẽ đón con vào chiều nay 4 giờ rưỡi. Quân có tin mẹ không?" Thằng bé gật đầu rồi không nói gì. Nguyên nhìn vào bên trong, đã gần 7 giờ 30 phút. Bên trong trường đã đông đúc. Cô chạy xe vào trong, dẫn Quán Quân vào phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng chào hỏi, rồi gọi một giáo viên khác đến để dẫn Quán Quân vào lớp. Nguyên ngồi xuống trước mặt của con. Cô vuốt tóc thằng bé dặn dò: "Nghe lời cô, ăn cơm đầy đủ, chơi với các bạn. Cô dặn gì phải làm theo, biết chưa con?" Quán Quân gật đầu, bàn tay nắm lấy tay của Nguyên rồi nói: "Mẹ, con hứa chiều nay nhổ tóc cho ông ngoại. Bà ngoại dặn là con phải về nhà phụ nhồi bột. Chiều con còn qua ăn cơm với ông ba. Nên mẹ ơi, chiều nay mẹ nhớ đón con về nha." "Quán Quân, mẹ không bỏ con đâu. Chiều mẹ sẽ đón con về nhá." Quán Quân nhìn mẹ, môi thằng bé trễ xuống mếu máo: "Ba cũng nói như vậy, mà ba có đón con về đâu?" Nguyên sững người. Lúc bỏ nó ở cô nhi viện, ba của nó cũng nói vậy, có phải không? "Mẹ sẽ đón con, nhất định sẽ đón, Quán Quân." Thằng bé gật gật đầu rồi đi theo cô giáo. Nguyên ở lại nhìn con, nước mắt rơi lã chã. Nếu không phải để sau này không còn qua lại, không phải vì mẹ thật sự của nó đã mất, cô thật sự là muốn tát cho hai người họ, mỗi người một tát, về tổn thương ngày hôm nay của Quán Quân. Về nhà kể lại cho bà Tư nghe, bà quẹt nước mắt chửi đồng: "Cái thứ khốn nạn gì đâu không, chó nuôi lâu nó còn thương, mà đối với con của mình như vậy đó." Ông Tư lại cầm phấn viết lên bảng đen trong nhà: 4 giờ đón Quán Quân. Bà Tư thấy vậy chạy đi chỉnh ông, chỉnh đồng hồ xé lúc 4 giờ. Nguyên lấy điện thoại chỉnh chuông lúc 4 giờ ghi chú: đi đón Quán Quân. Người lớn lúc nông nổi gây ra sai lầm, những tưởng dùng cuộc đời của mình để trả giá là được. Nhưng thật sự, những tổn thương đôi khi không dừng ở họ mà còn ở những cuộc đời khác. Trọng rửa xong chén, anh đi chợ, đánh thêm một chìa khóa, mua đồ lót chống trượt ở trong nhà tắm, mua một tủ y tế thay bóng đèn ngoài sân, mua đồ để ở ngăn mùi tủ lạnh, mua máy đo huyết áp, máy đo nồng độ oxy trong máu, máy thử đường, các loại thuốc cảm kháng sinh bỏ trong tủ. Anh làm chút thức ăn rồi dọn lên bàn cho ông ba. Ông liếc mắt nhìn qua rồi không đụng đến. Trọng cảm thấy hơi đau đầu. Nếu ông không ăn uống như vậy, có khi nào anh đến đây giành nhà rồi làm chết, đói chết chủ nhà hay không? "Ba, ba không ăn đồ ăn con nấu thì ba nấu. Ba nấu rồi con dọn, còn cúng cho Phúc nữa. Bếp có con ba không vào, cơm con nấu thì ba không ăn. Vậy sao mà cúng cơm cho Phúc được chứ?" Ông ba không nói gì, cầm đũa gắp một ít thức ăn để vào chén cơm trắng kế bên, xem như là cúng cho Phúc, rồi bản thân của mình bỏ qua chỗ khác ngồi uống trà. Trọng nhìn thấy nuốt cũng không nổi cơm, anh đi xuống sau nhà dọn lại mớ chén bát, không biết là đi mượn hay là đồ nhà. Cất bước ngại ngùng đi qua nhà ông Tư một lần nữa, anh nhìn thấy bà Tư nên lại gần hỏi: "Bác gái, con muốn đem trả mớ đồ làm đám, nhưng con không biết cái nào là đồ nhà, cái nào đi mượn. Ông không chỉ cho con hả?" Trọng cười méo xẹo lắc đầu. Bà Tư thở dài, ngoắc lấy anh rồi đi qua nhà ông ba, vừa đi vừa nói: "Cha già đó, cái nết đánh chết không bỏ. Con qua đây, bữa đó bác có qua phụ nên bác biết." Trọng đi theo bà vào nhà. Bà Tư chia chén bát ra, nói cái nào mượn của ai, người đó ở chỗ nào, xưng hô ra sao. Anh ghi nhớ từng món một, rồi hỏi đến bàn ghế. Bà Tư lại không biết, cái đó là ông Tư mà mấy thanh niên sắp xếp, bà chỉ phụ dưới bếp thôi. Anh cảm ơn bà, rồi đem mớ chén bát đi trả trước. Đến mỗi chỗ để cảm ơn, mọi người đều có vẻ ngạc nhiên và hỏi han nhiều. Chẳng mấy chốc chuyện này sẽ đồn đi khắp xóm. Anh biết chắc là như vậy, việc đó có lợi có hại. Trọng chẳng sợ người ta nói mình, dù sao cả con đường trưởng thành của anh cũng mang không ít điều tiếng. Nhưng chuyện ông ba bị đem ra bàn trong lúc trả dư tiểu hậu thật sự là điều mà anh không mong muốn. Chỉ là ít nhất người ta biết ông có người chăm sóc, khi cần đến ông hay là có việc gì liên quan đến ông, họ biết phải tìm ai. Về tới nhà, thấy Nguyên ngồi bên trong, cô đang châm ấm trà và thằng bé con cô ấy đang ăn cơm cùng với ông ba. Thấy anh, cô dừng tay lại, mỉm cười bất giác. Trọng cũng cười với cô một cách nhẹ nhõm. Bất chi bất giác nhận ra, lúc anh đến nơi này, mỗi lúc cảm thấy khó khăn đều có gia đình của cô xuất hiện giúp đỡ. Nếu không có họ, tối ngày hôm qua và cả bữa cơm này, anh cũng không biết làm sao để giải quyết. Mẹ em nói bác ba không ăn cơm anh nấu. Ba em nói ông ấy cần cái thang leo xuống, nên em đem thang qua cho anh mượn. Sao mẹ em biết cơm anh nấu? Mẹ em nói bếp sạch quá, chắc là không phải bác ba tự nấu. Trọng quay mặt đi nén cười. Cả hai đi lại chỗ mớ bàn ghế, sang mâm cơm để nói chuyện không bị nghe thấy. Nguyên chỉ vào mớ bàn ghế, giống như bác Tư gái, cũng chỉ anh kia nào mượn của ai. Có lẽ bác Tư trai đã dặn quán quân ăn mất chén cơm của anh rồi, nên lát nữa anh nhớ ăn cơm sau nha. Nếu em không phiền, cái thang này em có thể cho anh mượn thêm vài lần nữa không? Nguyên nhìn qua quán quân, thằng có chút ngần ngừ. Cô nghĩ thằng bé không thích ăn cơm với ông ba bằng ăn với ông ngoại đâu. Anh sẽ dụ ông ấy từ từ. Cô gật đầu. Có thể dễ dàng bỏ qua một người đang cầu xin cho lợi ích của họ, nhưng mà thật khó để từ chối một người cầu xin cho lợi ích của người khác khi mà họ đã cố hết sức vẫn không thể hoàn thành được. Sau bữa cơm, Nguyên đưa quán quân về nhà. Trọng tiếp tục đi trả bàn ghế cho hàng xóm. Chiều đó khi chuẩn bị dọn cơm chiều, nhà có khách đến. Nhung đứng trước bàn thờ của Phúc hồi lâu. Tính đến nay cũng đã hơn một tháng mà cô đến thắp hương cho anh có mấy lần, cũng không làm cái gì chăm sóc cho anh tử tế, cho cha anh tử tế. Nhưng nghĩ đến việc người từng ôm ấp yêu thương mình bây giờ nằm ở dưới đất lạnh lẽo, vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng mình mỉm cười, cô lại cảm thấy cứ như không là thật. Cha anh, ông ấy hiện đang rất đau buồn, nhưng cô cũng không thể làm gì. Từ lúc Phúc còn sống, cô cũng đã sợ ông, nên mong muốn duy nhất lúc anh và cô yêu nhau là có thể sau khi cưới dọn ra ở riêng. Chính vì điều này mà anh ấy và ông đã cãi nhau nhiều lần. Có lẽ trong lòng của ông cũng không mấy gì thích cô. Nhung nói, có mang ít trái cây đến cùng anh ấy ? Ông ba gật đầu không trả lời. Trọng từ phía sau đi lên đỡ lấy đĩa trái cây rồi sắp lên cúng. Nhung nhìn anh rồi nói, em có nghe mọi người nói về anh? Trọng nhướng mắt. Quả nhiên, chưa hết một ngày mà đã ly như vậy. Và đây chính là cô bạn gái xinh đẹp nhất xóm mà cậu ấy nói. Anh đưa mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Quả nhiên là xinh đẹp. Anh tên Trọng, còn em là Nhung, bạn gái của Phúc phải không? Dạ vâng. Anh có nấu cơm, em ở lại ăn cơm với ba nhé. Nhung có chút ngạc nhiên cách anh xưng hô và cả việc nấu cơm. Vậy ra những gì người ta nói là thật sao? Em không ở lại ăn cơm đâu, em phải về phụ mẹ dọn hàng. Anh Trọng nếu cần trái cây cúng cho anh Phúc thì cứ bảo em. Mẹ em mở một sạp trái cây Hồng Nhung ở trong chợ, anh đến đó em gửi trái cây về cúng cho anh ấy nha. Trọng gật đầu. Xem ra bạn gái của Phúc không giúp anh rồi, vẫn là phải nhờ đến quán quân mới được. Anh nhìn qua ông ba, con dâu hụt đến đốt nhang, ông cũng không nói một tiếng nào, làm cho con người ta sợ quắn cả giò. Đốt xong nhang lại chạy mất cả dép. Kể ra làm dâu của ông quả là một chuyện không hề dễ dàng. Trọng đến công ty, đi thẳng vào phòng, vứt cặp sách xuống ghế và tự pha cho mình một ly cà phê. Sáng nay ba anh lại đổ đi nước sôi mà 3:30 sáng Trọng chỉnh đồng hồ xé để thức dậy nấu ăn, khi anh vẫn đi làm cũng vẫn chưa thấy ông đụng đến. Sáng nay nghe nói cái thang nhà hàng xóm phải đi học bữa đầu tiên nên cũng không nhờ nó được. Ghế bố khá nhỏ so với chiều cao của Trọng, nằm trên đó vừa mũi vừa nhỏ, sáng dậy rất đau lưng. May mắn ăn mặc của anh cũng không cầu kỳ, không nhất thiết phải ủi sơ mi vào mỗi sáng. Chiều nay anh về cần ghé chỗ điện lực để lấy số hợp đồng điện nước, sau đó sẽ dùng điện thoại để đóng tiền điện nước ở nhà, ghé qua nhà cũ lấy đèn bắt muỗi, như vậy mới qua được những đêm tiếp theo. Yêu, nếu sau 3 tiếng rưỡi nữa mà tao không tìm được mày là đủ 48 tiếng, tao sẽ báo cảnh sát đó. Mày đi đâu vậy? Qua nhà Kiếm không gặp. Trọng nhìn qua cửa, Hòa đang ngó đầu vào. Nếu gọi là bạn thân, Hòa mới là bạn thân của anh, là người biết mọi thứ của Trọng. Tao dọn tới nhà Phúc, sống ở đó. Trời, mày làm thiệt hả? Mày điên quá đi, mày có nợ nó cái gì đâu. Sao không chứ, cái gì cũng nợ hết. Hòa bước lại gần, ngồi lên cái ghế gần đó. Rồi, tiền đó đưa chưa? Chưa đưa, để cho ông già, khi nào ông cần thì đưa cho ông xài. Tôi cứ tưởng là mày nói chơi không, thật đó. Rồi mà tao có chết, mày có ghé qua nhà nuôi cha mẹ tao không? Trọng nhìn bạn, muốn ném ly cà phê vô đầu Hỏa hết sức. Mày bớt cái miệng của mày lại, sống được có một lần thôi, chết sẽ nói như vậy sao? Hơn nữa, mày còn có em trai, cha mẹ mày cần tao chắc. Ông già biết mày là ai không? Hỏa trợn mắt khi thấy Trọng gật đầu. Vậy thì chắc gì ổng cần mày, không lấy đồ đập đuổi mày đi là mừng lắm rồi. Trọng hớp một ngụm cà phê, nghĩ đến ông cụ ở nhà, trong lòng cũng phân vân bối rối. Anh đến đó có phải đúng hay sai? Anh cũng không phải là không có chỗ để về, ông ấy cũng không phải nhất định cần ai đó bên cạnh để qua ngày qua tháng. Anh ở đó cứ như nhắc nhở trông ấy vì sao con trai của mình chết và khiến ông không thoải mái ngay cả trong ngôi nhà của mình. Vậy điều đó có nên hay không? Ông Tư đem dĩa bánh bông lan qua tìm ông ba uống trà. Ngay khi rót ly trà đầu tiên, ông ba hỏi ngay. Thằng nhỏ có khóc không? Không khóc, nhưng mà nó cứ bắt là phải hứa, nhất định là chiều phải đón nó về. Làm con Nguyên với vợ tôi cứ khóc bù lu bù loa. Ông ba hớp một ngụm trà lẩm bẩm. Cha mẹ không nên thân thì con cái khổ vậy đó. Ông Tư nghe thấy vợ đi không trả lời, khó nói được một lời để giải thích cho con gái. Nếu mà là gia đình khác, nhìn đôi mắt bàng quang, ông chưa chắc đã nói được lời dễ nghe hơn. Thằng nhỏ của ông đi làm rồi à? Ông ba không trả lời. Ông Tư nhìn vào nhà thấy vali và ghế bố đã được xếp gọn. Bên trên có mền gối mà hôm trước ông kêu Nguyên đem qua. Ông cho nó ngủ bên ngoài vậy đó sao? Đuổi không chịu đi. Nó ngủ đâu thì ngủ, tôi quản được sao? Ngủ ở đó mỗi cắn đấy. Nó kêu vô phòng thằng Phúc mà ngủ chứ. Ông ba trừng mắt nhìn bạn rồi uống hớp trà. Vậy cho nó biết khó để mà biến mất đi. Tôi chưa từng có thấy ai lì lợm như nó đấy. Ông Tư mím môi uống một hớp trà rồi thở dài. Nói một câu khó nghe, hiếm đứa nào có tình nghĩa như vậy. Ông việc gì mà phải làm khó nó. Ông ba giản mạnh câu nói. Thằng Phúc là vì hiến gan cho nó nên mới chết đó. Thì đúng, thằng Phúc của ông cũng biết mà. Nó chịu hiến gan là nó thân cỡ nào. Giờ mà Phúc chết, thằng bạn này buồn cũng đâu có ít đâu. Giờ nó đến chăm sóc ba của thằng bạn thân, điều đó là quá tệ sao? Thằng Trọng không nên làm như vậy, nên phủ đít đi rảnh nợ, coi như không có chuyện gì mới đúng hả ông? Ông ba định nói gì nhưng không nói nữa. Bàn tay run rẩy cầm lấy ly trà, hớp một ngụm nuốt xuống rồi nói. Ông nói thì dễ, kim không đông trúng thịt thì không đau. Con Nguyên nó về đây ở rồi, còn có thằng Quân chạy ra chạy vào. Từ hôm thằng Phúc chết, tôi đi ra đi vào trong nhà, cả ngày không biết mình sống vì cái gì, còn gì để mà trông chờ. Chẳng lẽ như vậy rồi chờ đến khi đến chết sao? Nhà cửa sửa lại thì ai ở? Tiền bạc tích góp đến chết rồi thì ai xài? Sau ngày tôi xuôi tay, đến người thắp nhang cũng chẳng có. Ông động đậy ngón trỏ trên mặt bàn, nước mắt loen ra ở đôi mắt, tràn ở dấu chân chim, tiếp tục nói bằng giọng vô cùng thiểu não. Nhiều khi tôi nghĩ, sao tôi có thể đói thì ăn cơm, khát thì uống nước, trời nóng thì bật quạt, trời lạnh thì đắp mền. Khi mà nó đã chết rồi thì sao? Sao mà tôi có thể sống là nó chưa từng tồn tại bốn như vậy? 49 ngày nó vẫn còn ở trong nhà, mà ông kêu tôi để phòng cho nó cho người khác ngủ, chấp nhận những gì vốn là của nó bây giờ là của người khác. Nó giận rồi thì làm sao? Nó luôn cảm thấy tôi thương nó không đủ. Nếu như tới chết rồi nó vẫn nghĩ như vậy thì làm sao? Ông Tư im lặng. Ông cũng không thể tưởng tượng được nếu như đứa con duy nhất không còn, ông sẽ đối mặt thế nào với chuyện đó. Nên những gì cần nói với nhau đều là thừa thãi, bởi nỗi đau không ai có thể thay ai gánh chịu. Ông có thể đừng xem như nó là thay thế, xem nó như là một đứa con khác. Như vậy thì thằng Phúc sẽ không giận, mà thằng Trọng cũng không khó khăn nữa. Ông ba không trả lời, câu chuyện đi vào ngõ cụt. Cả hai ông già uống trà cùng với nhau, chia sẻ khoảng không gian để mỗi người có thể theo suy nghĩ của mình. Có thể không giống ai, nhưng ít nhất họ có một người bạn để cùng nhau im lặng. Trọng đi làm về, tranh thủ về sớm, trong đầu suy đoán khung cảnh ở nhà. Vali của anh ở ngoài sân, một cái bếp tung tóe những thứ ông ba nấu. Dù anh đã có sơ chế nhiều thứ ở trong tủ lạnh, nhưng có lẽ ông sẽ không dùng đến. Kết quả về đến, vali không ở ngoài sân, nhà không bị khóa. Có điều bếp đúng là một bãi chiến trường. Anh lẳng lặng dọn dẹp, rồi xem những thức ăn thừa trong chảo, lại trứng chiên. Hình như mỗi lần thấy ông tự nấu ăn thì đều là trứng chiên. Nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chân cẳng như vậy thì đi đâu được. Cũng không có bao nhiêu người thích tính khí này, nếu có mấy cái trứng gà vịt trong vườn đẻ thì cứ đảo đi đảo lại ăn suốt. Đem trứng cất qua một bên, Trọng mở tủ lạnh chuẩn bị nghiên cứu món ăn chiều. Nghe tiếng dép loẹt xoẹt vội vã, thì Quán Quân từ bên ngoài lùn đùn đi vào. Nhìn thấy anh cười toe toét, Trọng ngồi xuống bồng thằng bé lên, nhìn vào tủ lạnh rồi hỏi: "Nói xem, cá, gà, thịt có muốn ăn gì?" "Con ăn gì cũng được, chú hỏi ông ba muốn ăn gì." Trọng nhìn thằng bé không cưỡng lại được, hôn một cái vào má của nó. "Sao con lại ngoan như vậy được nhỉ?" Quán Quân cười tươi ôm lấy cổ của Trọng thầm thì: "Hôm nay con đi học, mẹ đón con về đó." Trọng lấy gà trong tủ ra, anh muốn chiên một cái đùi cho thằng nhóc, trả lời nó: "Tất nhiên là mẹ phải đón con về rồi." "Sao, sợ ông ngoại đi đón hả?" "Ba con đưa con đi học, không có đón con về, con ở lại trường lâu lắm. Mẹ con đưa con đi học, mẹ đón con về đó." Trọng dừng tay nhìn thằng bé, đôi mắt của anh khẽ nheo lại. Bỗng anh bất ngờ khi phát hiện ra, hèn chi trông nó quen mắt. Thì ra, anh đã nhìn thấy thằng bé ở đâu. Bây giờ anh đã nhớ là cô nhi viện mà anh từng ở, lần gần nhất về ghé thăm, anh đã thấy nó ở trong số những đứa trẻ mới đến. Sở dĩ là anh có ấn tượng vì hình ảnh một thằng bé bụ bẫm, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt buồn rười rượi. Khi bạn bè cùng chơi ngoài sân thì nó ngồi nép ở góc cột, nhìn ra ngoài cổng như trông đợi điều gì. Lẽ nào nó là con của Nguyên và tên đàn ông phụ bạc nào đó đã lén đưa nó vào cô nhi viện đến khi Nguyên phát hiện ra mới đem về? Hay đơn giản là Nguyên nhận nuôi nó? Nhưng nó không phải là chuyện của anh, anh cũng không có thói quen xía vào chuyện của người khác. Trọng tiếp tục lấy gà và rau ra, một tay cầm đồ, một tay bồng Quán Quân, vừa đi xuống bếp vừa hỏi: "Ba con đâu? Chú chưa từng gặp ba con." "Con không biết nữa, ba không có ở đây. Ba ở với mẹ khác, không phải là mẹ Nguyên. Ba đưa con đến trường, rồi mẹ Quyên đón con về, rồi mẹ đưa con đến trường khác, rồi mẹ đón con về." Trọng hiểu, ngôi trường mà ba thằng bé đưa nó đi mà không đón về chính là cô nhi viện. Thằng bé đơn thuần nghĩ đó là một ngôi trường. Đặt thằng bé đứng lên ghế, anh bắt nồi nước chuẩn bị nấu canh, sau đó rửa gà. "Hôm nay mẹ cho qua đây một mình luôn, không sợ chú bắt cóc Quán Quân không cho về, bắt ở lại ngày ngày ăn cơm một với ông ba hả?" "Không sợ, bà ngoại nói tối quá không dám về thì nhờ chú Trọng đưa về giùm. Bà ngoại nói..." Trọng giật mình dừng tay, qua tay nhấc Quán Quân ngồi xuống ghế, rồi vội vã chạy lên xem. Ông ba ngồi bẹp dưới đất, bình thủy tinh và ấm siêu tốc nằm lăn lóc gần đó. "Con đừng lại gần đây, Quán Quân." "Ba, ba có phòng chỗ nào không?" Anh rối rít hỏi, tay rút điện ấm nước và rời chúng ra xa. Nước nóng tràn trên nền đất, anh thấy chân phải của ông, cái chân trống ba toang bị ướt, chạm vào ông kêu đau, vải nóng rực. "Ba đứng dậy, dựa vào con, đứng dậy nào." Ông ba dựa theo người Trọng để đứng dậy. Mới ngã không có thấy đau, giờ có người đến tự nhiên thấy chân nóng rực lên, rát buốt. Trọng đỡ ông ba ngồi lên ghế, rồi anh xắn quần lên, nước nóng làm cả bắp chân đỏ rực. Anh nhìn chân của ông rồi nhìn lên. Ba còn bị phỏng chỗ nào không? Đừng có làm quá, phỏng chút đỉnh thôi. Anh lắc đầu rồi tự mình lật tay chân của ông ra xem, thấy có mỗi chỗ mông bị ướt do chợt, còn lại thì đều không sao. Quay lại bế Quán Quân ra ngoài, anh vào trong hứng một thau nước, rồi mở tủ lạnh lấy mấy cục đá, sau đó bưng lại gần, dùng khăn chườm cho ông. Làm gì vậy? Màu mè giết quá. Cái này để chút là hết thôi, chất kem đánh răng là được. Ông ba cằn nhằn, nhưng ông không mạnh bằng anh. Trọng nắm lấy tay của ông rồi dùng khăn lạnh lau nhẹ nhàng. Ông dùng cây ba tong đập bốp bốp cho nó buông ra mà nó không buông. Cuối cùng ông cũng ngồi im. Thật ra thì cũng đau thiệt, nhưng mà nó làm vậy ông cảm thấy không quen. Nhớ lại mấy năm về trước, có một lần đi chặt chuối cắt trúng giò, đêm đó sốt phải nhờ ông Tư đưa vô bệnh viện. Rồi ông Tư gọi cho Phúc kêu nó về. Phúc về tới nhà cằn nhằn cả ngày về việc ông không cẩn thận thế này, không cẩn thận thế kia, rồi ở lại bệnh viện một ngày, sau đó trở về làm. Một ngày ngắn ngủi nhưng cảm giác chỉ cần ông có chuyện, lập tức sẽ biết cần phải tìm ai, lập tức cũng sẽ có người dùng vẻ mặt lo lắng để cằn nhằn ông. Điều đó thật là ấm lòng. Nhìn từ trên xuống, Trọng đang cẩn thận lau chân bằng nước lạnh. Thấy nhớ, ông thấy nhớ con tha thiết. Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu khó chịu vì sự ương bướng của nó đều mất hết. Chỉ còn đọng lại trong lòng của ông hình ảnh tươi tắn và những chuyện vui vẻ cùng nhau. Già rồi, mà già thì không có sợ chết, nhưng già sợ cô đơn. Chết ngay thì dễ rồi, nhưng nếu không mấy lúc như thế này, một cánh tay nương lên đứng dậy cũng không có, vậy thì phải làm sao? Trời đất ơi, con làm sao không? Ông ba nhìn ra, ông Tư bên nhà chạy qua, Nguyên bồng thằng con đi theo sau. Vậy ra Quán Quân đã chạy về nhà Mét. Ông cằn nhằn. Quá trời rồi, cả xóm biết hết rồi. Xóm này có mình nhà tôi với nhà ông á hả? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.